Bất diệt bá thể quyết, chương 1101 khí vận chi tranh. Góc truyện audio.com, chuyện này là thật, Mộ Phong nhìn chằm chằm Lạc Nhiễm kích động hỏi. Lạc Nhiễm mỉm cười nói, tự nhiên là thật, Vũ Hoàn nói qua, thiên phú của ngươi rất mạnh, mà lại ngươi cũng người mang hoàng giai thể chất. Cái này thiên sát đế luyện ngươi đúng là đáng giá thử một lần. Đúng vậy à, Mộ Tiểu Hữu. Thiên sát đế luyện đối với ngươi đúng là có rất nhiều chỗ tốt. Mà lại chỗ tốt này không phải tại tu vi bên trên, mà là tại cảm ngộ bên trên. Kỳ trước tham gia qua thiên sát đế luyện thiên tài, tại lĩnh vực bên trên đều có cực lớn tiến bộ, mà lại có chút tuyệt thế thiên tài thậm chí có thể trước giờ ngộ ra thiên địa đại thế. Ngươi lập tức liền muốn tham gia chuẩn đế mộ chi tranh. Tu vi của ngươi không thể tiếp tục đột phá, mà muốn phải mạnh lên, cũng chỉ có tại lĩnh vực phương diện vào tay. Cái này đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Yến Vũ Hoàn chân thành nói, Mộ Phong đôi mắt sáng rõ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thiên sát đế luyện thế mà còn có bực này chỗ tốt. Thế mà có thể tăng cường rất nhiều đối với lĩnh vực cảm ngộ. Thậm chí có chút thiên tài có thể trước giờ ngộ ra thiên địa đại thế. Xem ra cái này thiên sát đế luyện thật không đơn giản. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Mộ Phong, cũng không phải là thiên sát đế luyện, mà là thông qua thiên sát đế luyện về sau, hắn liền có tiến vào thần thánh triều tham gia khí vận chi tranh tư cách. Khí vận chi tranh, có thể nói là quan hệ đến tương lai đế cơ, là thành tựu võ đế yếu tố mấu chốt, Mộ Phong là tất nhiên muốn tham gia, chỉ có rèn đúc đủ cường đại đế cơ. Mộ Phong tương lai thành tựu võ đế về sau, mới có cơ hội vượt qua kiếp trước, trở thành càng cường đại hơn võ đạo đế hoàng, áp đảo tất cả võ đế bên trên, mà tới được khi đó, Mộ Phong kiếp trước đại thù, cũng liền có thể được báo, ta nên như thế nào mới có thể tham gia thiên sát đế luyện đâu? Còn có thiên sát đế luyện khi nào bắt đầu, nếu là sau 3 tháng, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Mộ Phong truy vấn nói, hắn hiện tại đối với thiên sát đế luyện cùng khí vận chi tranh tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Nếu là thiên sát đế luyện cùng chuẩn đế mộ chi tranh thời gian xung đột, Mộ Phong có thể sẽ trước tiên nghĩ thiên sát đế luyện. Bởi vì khí vận chi tranh là liên quan đến tương lai thành tựu võ đế cần có đế cơ. Mộ Phong tự nhiên không nguyện ý bỏ qua loại này ngàn năm một thuở cơ hội. Lạc Nhiễm mỉm cười nói, thiên sát đế luyện sẽ tại 1 tháng sau bắt đầu, mà lại tham gia điều kiện cũng rất đơn giản, chỉ cần là số tuổi thấp hơn 25 tuổi, lại là đế quốc con dân, vậy liền có thể tham gia. Mộ Phong lông mày cau lại, nói, số tuổi của ta đã đạt tới yêu cầu, nhưng cái này đế quốc con dân thân phận, Mộ Phong cũng không phải là thiên sát đế quốc con dân. Hắn sinh ra ở hèn mọn Ly Hỏa Vương quốc, theo lý mà nói, hắn là không có tư cách tham gia thiên sát đế luyện. Yến Vũ Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, nói, đối với gia đình bình thường đến nói, nghĩ phải lấy được thiên sát đế quốc con dân thân phận là rất khó. Nhưng đối với Lạc gia đến nói, lại là rất đơn giản, Lạc Nhiễm liền có thể làm được, thiên sát đế quốc công dân thân phận. Trong 3 ngày ta có thể giúp ngươi làm ra, đến thời gian ta liền dẫn ngươi đi báo danh thiên sát đế luyện. Lạc Nhiễm gật gật đầu nói, vậy liền đa tạ Lạc Nhiễm đại nhân. Mộ Phong liền ôm quyền, có chút cảm kích nói. Lạc Nhiễm khoát khoát tay, nhu tình nhìn bên người Yến Vũ Hoàn một chút, chợt nói, không cần khách khí, chân chính hẳn là cảm tạ người là ta, nếu như không phải ngươi chữa trị Vũ Hoàn kinh mạch, hắn có thể sẽ một mực chán trường xuống dưới, càng không sẽ chủ động hướng ta tỏ rõ tâm ý. Mộ Phong đối với Yến Vũ Hoàn nháy mắt mấy cái. Cái sau mặt mo đỏ ửng, chừng Mộ Phong một chút, lần này chúng ta đến đây, chủ yếu chính là cáo chi ngươi về thiên sát đế luyện sự tình. Vũ Hoàn vẫn luôn rất tin tưởng ngươi, mặc dù ta không biết nguyên nhân, nhưng đã hắn tin tưởng ngươi, ta cũng lựa chọn tin tưởng ngươi. Lạc Nhiễm đối với Mộ Phong ôn hòa cười một tiếng nói. 3 người lại là hàn huyên trong chốc lát. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn chính là đứng dậy cáo từ rời đi. đợi cho hai người sau khi rời đi không bao lâu, Mộ Phong gọi một tên cơ linh áo xanh gã sai vặt. Cái này áo xanh gã sai vặt là Tây Viện tạp dịch đầu lĩnh. Chuyên môn quản lý Tây Viện những tạp dịch kia hạ nhân làm việc. Đại nhân, có gì phân phó? Áo xanh gã sai vặt vội vàng đi lên phía trước, một mực cung kính hành lễ nói. Thanh niên trước mắt, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực thế nhưng là rất cường đại, càng là kẻ hung hãn. Vừa đến Lạc Gia liền đem Lạc Bân một nhóm người cho giáo huấn một trận. Mà lại sau đó nghe nói Lạc Gia còn không có tìm hắn tính sổ sách. Ngược lại là Lạc Gia gia chủ tự mình đến nhà mời xin gia nhập Lạc Gia. Nhân vật như vậy, áo xanh gã sai vặt tự nhiên là phải thật tốt nịnh bợ một phen. Ngươi có biết đế đô chỗ nào địa phương dược liệu nhất đầy đủ? Mộ Phong hỏi, áo xanh gã sai vặt trong mắt quay mồng mồng truyền, cười lấy lòng nói, muốn nói đế đô có được nhất toàn bộ dược liệu địa phương. Vậy liền không phải thánh thảo đường không còn ai. Thánh thảo đường là đế đô thậm chí toàn bộ thiên sát đế quốc lớn nhất dược phường. Phía sau thế nhưng là thiên sát linh dược tháp. Ồ, Mộ Phong mắt lộ ra dị sắc. Linh tháp trải rộng đại lục các cái khu vực, nhưng phàm là có linh sư địa phương, đại bộ phận đều là sẽ sáng lập linh tháp. Tỉ như lúc trước Mộ Phong chỗ ở Thương Lan quốc, Ly Hỏa Vương quốc các loại đều có tương ứng linh tháp. Mà thiên sát đế quốc tự nhiên cũng có, mà lại có thể tại loại này đại đế quốc sáng lập linh tháp. Linh tháp chi chủ tất nhiên là rất cường đại linh sư. Thiên sát linh dược tháp, là thiên sát đế quốc linh dược sư tập hợp chỗ, có được thiên sát đế quốc tinh nhuệ nhất linh dược tông sư. Từng cái địa vị tôn sùng, không ngớt sát hoàng thất đều không dám tùy ý đắc tội. Cái này thánh thảo đường phía sau nếu là thiên sát linh dược tháp chịu đựng. Hiển nhiên trong này dược liệu chủng loại khẳng định rất đầy đủ. Tốt, vậy liền mang ta đi thánh thảo đường đi. Mộ Phong ném đi 10 khối cao giai linh thạch cho áo xanh gã sai vặt. Cái sau mừng khấp khởi thu xuống dưới, gật đầu xoay người nói. Đại nhân đi theo ta, ta vậy thì cho đại nhân chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Áo xanh gã sai vặt hiệu suất làm việc cực cao, bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, liền đã chuẩn bị tốt một cỗ rộng rãi xe ngựa. Mộ Phong, ngươi muốn đi đâu đây? Mộ Phong đi ra tòa viện, đến tới cửa chính xe ngựa cách đó không xa, đã nhìn thấy một đôi nam nữ đâm đầu đi tới. Nam tư thế hiên ngang, nữ xinh đẹp không gì sánh được. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc. Mộ Phong nhìn trước mắt nam nữ, liếc mắt một cái liền nhận ra cả hai thân phận, tiến lên tiếng chào, nói, ta cần mua một bộ phận dược liệu. Cho nên dự định đi một chuyến đế đô lớn nhất dược phường. Ngươi dự định luyện chế linh đan gì? Lãnh Vân Đình hiếu kỳ hỏi. Tẩy tủy linh đan, ta dự định luyện chế nhiều một chút, sau đó cho các ngươi dùng để tu luyện. Ngoài ra, chính ta cũng chuẩn bị mua một chút có trợ giúp nguyên thần tu luyện linh dược. Luyện chế thành tương ứng linh đan, chuyên môn dùng riêng tu luyện. Mộ Phong mỉm cười nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đều là đôi mắt sáng lên, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua tẩy tủy linh đan, đây chính là tôn giai siêu hạng linh đan, đối với võ tôn tu luyện có rất tốt hiệu quả, nếu là có tẩy tủy linh đan, bọn hắn tốc độ tu luyện tất nhiên so hiện tại ít nhất phải tăng lên gấp 5 lần trở lên. Chúng ta cũng đi theo ngươi đi, thuận tiện được thêm kiến thức, Cổ Tích Ngọc mắt lộ ra chờ mong hỏi. Mộ Phong trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nói, vậy liền cùng một chỗ đi, nói, hắn liền dẫn Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc tiến vào bên trong xe ngựa, mà áo xanh gã sai vặt nhanh nhẹn ngồi ở đầu xe. Chỉ huy hai thất ngựa cao to tiến lên, cách trương,